Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hãy dùng thân phận trưởng giáo mệnh lệnh đệ tử dốc toàn lực phối hợp với ta. Nghe vậy, vẻ mặt ôn hòa của Hậu Thiên Thành đột nhiên ảm đạm. Lâm Lăng không rõ, tung tích cộng với việc Trần Tấn mất tích đột ngột. Tâm trạng của ông ấy không tốt lắm. Tuy nhiên, vào lúc này, yêu cầu vô lý của vị thần giả bỉ mông này chắc chắn đã khiến Hậu Thiên Thành tức giận. Vị tôn giả các hạ này, ngươi làm như vậy là vì nghi ngờ bản tọa lừa gạt ngươi sao? Hậu Thiên Thành nén giận, trầm giọng nói, bỉ mông giả thần rừng dưng nói. Có nghi ngờ hay không? Sau khi tìm kiếm là biết thôi. Xin lỗi, ta không đồng ý yêu cầu của ngươi. Hậu Thiên Thành chế nhạo, thay đổi vẻ mặt dễ gần thường ngày, đột nhiên trở nên khó nhằn. Cửu Huyền Tông là môn phái lớn nhất ở Đông Huyền Châu và nó cũng tượng trưng cho thế giới võ thuật của loài người. Mặc dù muốn lục soát không phải là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng ý nghĩa của nó liên quan đến phẩm giá của toàn bộ giáo phái. Với tư cách là giáo chủ của môn phái, ông làm sao có thể đồng ý? Ngươi dám làm trái thần mệnh của Tháp Thông Thiên? Ánh mắt cường giả của Bỉ Mông, giọng nói thô bạo, mang theo ý tứ uy hiếp. Tháp Thông Thiên tuy nói thế lực cường đại, nhưng ở địa con người chúng ta không đủ tư cách tùy ý dương oai. Hậu Thiên Thành cười lạnh, trong lời nói cũng không có khách sáo nữa. Hỗn xược, hai mắt thần giả của Bỉ Mông nheo lại. Trên người hắn đột nhiên toát ra một cỗ khí tức cực kỳ bạo liệt và mạnh mẽ. Luồng khí này dao động rồi lập tức hình thành một luồng khí tức đáng sợ. Áp chế Hậu Thiên Thành như núi cao đè xuống. Ngạo mạn, Hậu Thiên Thành hừ lạnh. Thân thể vốn có vẻ yếu ớt của ông cũng bộc phát ra dao động năng lượng bạo ngược. Vù vù, trong nháy mắt, hào quang lãnh vực do hai bên tạo thành va chạm vào nhau trong đại sảnh, vang lên những tiếng thét chói tai. Sàn nhà xung quanh cũng bị nâng lên từng mảnh và nó nổ tung. Cảnh giới thực lực của hai bên đã đạt tới cảnh giới đế vương. Rầm rầm rầm, động tĩnh ở đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cao thủ môn phái bên ngoài điện. Ngay lập tức, từng bóng người khác lướt đến, quét vào đại sảnh với tốc độ chóng mặt, bao vây lấy thần giả Bỉ Mông. Đối mặt với cường giả thần tông bí cảnh, tuy rằng trong lòng ai cũng có sợ hãi, nhưng trong mắt lại không lộ ra vẻ sợ hãi. Không hợp nói chuyện, tiễn khách, Hậu Thiên Thành lạnh lùng quát. Vâng, thưa trưởng giáo đại nhân. Vệ Quý Nguyên đứng dậy, sau đó hắn khum tay chắp tay về phía Bỉ Mông ngụy thần, ra hiệu tiễn khách, lạnh lùng nói, xin mời. Nhiều cao thủ môn phái xung quanh đang lạnh lùng nhìn Bỉ Mông ngụy thần. Nếu người này dám hành động hấp tấp, họ sẽ không bao giờ lịch sự. Nhìn thấy điều này, Bỉ Mông ngụy thần hiển nhiên có chút kinh ngạc. Không ngờ con người vốn luôn yếu đuối lại có thể thể hiện tác phong mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt thay đổi, cuối cùng là nhịn xuống không hề động thủ. Dù sao đây cũng là địa bàn của Cửu Huyền Tông, có vô số cường giả. Cách chương